Văn Lang Đại Lục, chương 11, Băng Hỏa Hòa Hợp Tán, góc truyện audio.com, Băng Hỏa Hòa Hợp Tán, Thiên ôm lấy Tố Uyên, hai người sau bao nhiêu năm chia ly giờ tái ngộ lại suýt phải đối mặt với hiểm cảnh khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Uyên không kìm được mà sưng lên. Tuôn ra hai dòng lệ, Thiên đưa ngón tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má tình nhân. Hắn cũng là một người từng trải qua sinh tử nhiều lần nên cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Kẻ đến lần này biết rõ về hai người như vậy chắc chắn phải có tên tuổi chứ không hề tầm thường chút nào. Thiên nhìn người tình chốc lát rồi đưa ra nhận định, Tử Linh cùng mọi người sau khi nghe những lời này cũng đều hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy. Hắn ta suy cho cùng cũng chỉ là một cái hóa thân thôi mà đã đạt tới cảnh giới nguyên linh trung kỳ đỉnh phong thì ắt bản thể của hắn còn khủng bố hơn. Nhiều, huống hồ còn nhận ra thân phận công chúa cùng thể chất của hai người bọn Tử Linh thì phải có chút gì đó quan hệ tới hoàng thất. Tại căn phòng của Tố Uyên giờ này có hai người một nam một nữ đang ôm ấp nhau. Cũng không phải ai khác mà chính là hai người Thiên Uyên. Sau khi suy xét một hồi cũng không có kết quả mọi người cũng rời đi. Tố Uyên đưa Thiên về phòng để hai người có chút không gian riêng để tâm sự. Sau khi giải bày hết nhớ nhung với Tình Lang Uyên Nhi rốt cuộc cũng trở nên trịnh trọng hơn kể lại những gì nàng đã tìm hiểu được về thế giới này sóc. Hy Xuyên không đến mảnh không gian này em đã trùng sinh vào hoàng thất là con gái út của Hoàng đế Văn Lang nên có được nhiều cơ hội tìm hiểu. Dựa theo các chi tiết lịch sử cùng bản đồ các quốc gia em đã phát hiện ra chúng ta đang ở một đất nước phía nam khác. Đất nước này có một phần lịch sử giống với nước ta đến trước thời kỳ An Dương Vương mất nước. Một nước Việt Nam khác sao? Đúng vậy, em đã tìm được một cuốn cổ tịch của Hoàng thất ghi lại một vài sự kiện trong đó trước khi Lạc Long quân phi thăng đã để lại một trận pháp phong ấn. Chúng được một yêu thú dưới trướng của ngài là Huyền Quy Lão Tổ lưu giữ. Khi quân Triệu Đà sang tấn công nước ta, Huyền Quy Lão Tổ đã đem trận pháp giao cho An Dương Vương và người lấy chính yêu hạch của mình để làm vật dẫn. Kích phát hộ quốc đại trận, nhưng do yêu hạch ly thể quá lâu nên phải trở về với bản thể. Kết quả ngay khi yêu hạch vừa biến mất thì Mị Châu dẫn Trọng Thủy vào và phát hiện ra. Chính từ chuyện đó mới dẫn đến việc An Dương Vương mất nước. Nói thế thì anh cũng đã xác định được chắc chắn là những truyền thuyết trong lịch sử kia là sự thật rồi. Nhưng mà sao lịch sử không tiếp diễn mà lại tách ra làm hai thế này? Sau đó thì cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau khi thành Cổ Loa sụp đổ thì từ một mũi tên trên nỏ thần bắn thẳng lên trời kích phát. Một tòa siêu cấp đại trận khiến trời đất rung chuyển một hồi hồi rồi không còn thấy quân Triệu đâu nữa. Nhưng cũng từ đó mọi thứ đều bị giảm đi hơn nửa mà tồn tại còn lại cũng chỉ có các tu sĩ và linh khí là không bị mất đi. Em nói vậy thì anh có thể phán đoán rằng một đại trận rất lớn nào đó đã đưa phàm nhân sang một giới diện khác còn nơi này lại theo một giới diện khác. Mà Long tộc theo anh biết thì vốn có thiên phú về khống chế không gian chi lực. Em cũng có nghe về điều đó, nhưng mà giờ nó đã không còn quan trọng nữa rồi. Gặp được An là em đã vui lắm rồi. Bây giờ những gì em biết về thế giới này em đều đã ghi chép lại. Hy vọng sau này sẽ giúp ích được cho anh trên con đường tu luyện và tìm cách trở lại giới diện trước kia. Ánh mắt của Tố Uyên trầm xuống. Nàng lật tay lấy ra một quyển trục. Đúng là quyển trục lúc trước nàng lấy ra. Thiên cầm lấy quyển trục cũng không có mở ra xem mà trực tiếp thu vào trong túi chữ vật. Lúc này Thiên chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng nhìn lại Tố Uyên bên cạnh hỏi, vừa nãy tên kia nói em là Chu Thước Huyền Băng thể lại sống không quá 3 năm. Là sao, anh cũng biết rồi sao? Em sinh ra ở thế giới này trên người mang hỏa linh căn nhưng thể chất cơ thể là huyền băng thể. Băng hỏa bất dung nên không thể sống quá 15 tuổi. Nhưng anh yên tâm, giao dịch hội sắp tới có một khỏa đan dược tên Thanh Linh Đan có tác dụng trung hòa các thuộc tính trong cơ thể. Có lẽ sẽ hóa giải được vấn đề trong cơ thể em. Thanh Linh Đan thứ này có vẻ như anh cũng có. Thiên lật tay lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào. Tâm niệm vừa động linh hồn liền tiến vào không gian bên trong chiếc nhẫn. hướng đến khu vực đan dược thiên đảo mắt đến một bình đan dược có tên Thanh Linh Đan. Chợt nghĩ ra điều gì, hắn lại chuyển linh hồn lực sang một nơi khác. Tố Uyên trong lúc đợi Thiên lấy đan dược trong lòng cũng không sốt ruột mà im lặng ngồi đợi ở một bên. Bên ngoài Tử Linh tâm trạng khá hơn, giờ phút này nàng ta đang cầm trên tay một quyển trục. Bên ngoài quyển trục có đề mục oai oai đại thế lực, kỳ thực đây là một quyển trục do Tố Uyên lúc rảnh rỗi hồi tưởng lại mấy câu chuyện nàng ta hay. Đọc trên oai oai, giờ Tử Linh đang đọc một câu chuyện có tựa đề Việt Nam Tu Tiên Facebook giới. Chẳng biết trong nội dung lão tác giả viết cái khỉ gì mà Tử Linh cứ một lúc lại vỗ bàn chan chát mấy cái miệng thì không ngừng hò hét mấy tiếng đụng. Đến trụy là phải chết nghe chưa? Sau nửa tiếng đồng hồ rốt cuộc Thiên cũng tỉnh lại. Hắn lật tay, xuất hiện trên tay là một bình đan dược có tên băng hỏa hòa hợp tán. Lúc nãy bên trong nhẫn chữ vật hắn vô tình đọc được một quyển sách có tên Bách Hợp Lưu Ly Thể. Cuốn này có nói về 100 loại thể chất biến dị của con người và tất nhiên Chu Tước Huyền Băng Thể cũng nằm trong này. Loại thể chất này sở dĩ được sinh ra do trong người lưu chuyển hai loại máu huyết tinh thuần chân linh Chu Tước Băng Hỏa mà nên. Người mang thể chất đặc biệt này có thiên phú về tu luyện hai loại công pháp băng hỏa. Chỉ đáng tiếc băng hỏa khắc chế lẫn nhau nên thường không sống quá 15 tuổi. Tuy nhiên trong lịch sử cũng không ít người mang thể chất này mà thành danh. Nói cách khác, thể chất đặc biệt này chỉ cần tu luyện đến cảnh giới nguyên linh liền có thể đem một thuộc tính bên trong cơ thể đặt vào trong nguyên anh. Là có thể thoát khỏi Chu Tước Huyền Băng Thể. Còn về băng hỏa hòa hợp tán là một loại dược liệu có tác dụng kìm hãm sự công phá của băng hỏa thuộc tính, giúp kéo giãn khoảng cách bộc phát của hai thuộc tính bên trong cơ thể. Chỉ cần hòa tan vào nước ngâm mình trong đó, dược liệu bên trong sẽ thông qua da mà thẩm thấm vào từng mô tế bào, khiến cho thân thể được dung hòa hai thuộc tính. Tuy băng hỏa hòa hợp tán không có tác dụng chữa khỏi hàn thể chứng nhưng cũng có thể giúp chủ thể kéo dài thêm 10 năm thời gian để đột phá nguyên linh. Cách chương.